chẳng phải là có thể thay hư không kiếm các tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thanh Khư cười nói, cuối cùng, càng bổ sung một câu, huống hồ, ở chúng ta thần hoang đại thế giới trong đó các ngươi mỗi chờ một năm, liền có thể có được 1.500 đến 2.000 đạo vận tái đạo đồ vật. Như thời gian thêm ra 100 năm, các ngươi tổng cộng có thể lấy được tái đạo đồ vật đem nhiều đến 150.000 đến 200.000. Này chút, đều đem thuộc về các ngươi tư nhân hết thảy. Cớ sao mà không làm đây? Minh Ngọc Kiếm Tôn, Phỉ Tinh Kiếm Tôn hai người liếc nhau một cái. Cuối cùng gật gật đầu. Thế giới truyền tống trận cũng đã bị Thanh Khư phá hủy. Bọn họ không đáp ứng thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn thật cùng Thanh Khư khai chiến hay sao? Thật muốn khai chiến, bọn họ chính là bị Thanh Khư chặn ở mê hoặc thế giới trong đó. Không dám làm bừa, đến thời điểm, cái kia chút quá mức tái đạo đồ vật tiền lời cũng đem cùng bọn họ triệt để bỏ lỡ cơ hội. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.